Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 798, tôi còn đang mang thai, không thể ngồi tù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta bắt đầu hoảng loạn, vừa khóc vừa không định phối hợp. Nếu cô còn tiếp tục chống đối, thì đừng trách chúng tôi dùng vũ lực bắt cô đi. Cô tự đi, hay là chúng tôi trói cô đi. Đồng chí công an cũng có con. Đối với việc người phụ nữ này độc ác đẩy một đứa trẻ 4-5 tuổi rơi xuống sông, anh rất căm phẫn. Con cái nhà ai mà chẳng phải là báu vật, vậy mà cứ như vậy bị đẩy xuống nước. Anh cũng đến thăm hai đứa nhỏ. Lúc nói chuyện răng vẫn còn đập vào nhau. Vừa nhìn là biết bị dọa hết hồn. Không ngờ người phụ nữ này cũng là người làm mẹ, vậy mà tâm địa lại độc ác như vậy. Nhưng đã làm thì phải trả giá. Vương Hồng Hạnh lúc này cũng là nhìn thấy các đồng chí công an mới cảm thấy sợ hãi. Nói gì cũng không phối hợp. Thậm chí nhìn thấy người nhà họ Thẩm phía sau, còn chạy đến quỳ trước mặt người nhà họ Thẩm, vừa khóc vừa gọi, bác gái, cháu sai rồi, cháu xin lỗi nhị đàn. Các bác đừng bảo các đồng chí công an bắt cháu còn đang mang thai. Đúng vậy, cháu còn đang mang thai, cháu không thể ngồi tù. Ban đầu Vương Hồng Hạnh đang xin lỗi, nhưng đến sau đó, hình như nhận ra việc mình mang thai, đột nhiên hét lớn, các đồng chí công an, các anh cũng thấy rồi đấy, tôi còn đang mang thai, tôi không thể ngồi tù. Nói đến sau đó, vẻ mặt cô ta bắt đầu trở nên đắc ý, nhưng Thẩm Nghiên sẽ không để cô ta toại nguyện, mà mỉa mai nhìn cô ta. Bây giờ đúng là cô đang mang thai, nhưng cô cũng có lúc sinh con chứ. Sau khi sinh xong cô vẫn sẽ ngồi tù, hoặc là đến nơi xa xôi cải tạo. Ai nói trước được điều gì? Thẩm Nghiên cố ý nói như vậy. Vương Hồng Hạnh này ỷ vào việc mình trọng sinh, tưởng rằng nắm trong tay kịch bản kiếp trước, cho nên có thể làm bậy. Thậm chí bây giờ còn ra tay với hai đứa nhỏ nhỏ như vậy. Thẩm Nghiên nói gì cũng sẽ không tha cho người như vậy. Mẹ Thẩm ở bên cạnh cũng nói, mọi người đều thấy rồi chứ, người này đẩy cháu nhà tôi rơi xuống nước, đến bây giờ còn không biết hối cải. Cháu tôi mới 4-5 tuổi, bị đẩy xuống nước nếu không được cứu kịp thời, thì hố băng chính là C-H-E-T chắc. Chuyện tồi tệ như vậy mà không bắt người ta đi, thì ai có thể đảm bảo sau này cô ta sẽ không ra tay với con nhà người khác. Mẹ Thẩm biết rõ, chuyện này, nếu không kéo lợi ích của những người khác vào, thì mọi người sẽ không coi trọng, càng sẽ không đứng về phía bà. Nhưng chỉ cần bà nói Vương Hồng Hạnh có thể sẽ còn hại con cái của họ, những người này cũng bắt đầu lo lắng. Mọi người chỉ cần nghĩ một chút là đã sợ hãi. Ai lại muốn bên cạnh mình có nhân vật nguy hiểm như vậy chứ? Diệu Diệu Thần Kỳ dù sao thì con cái nhà nào cũng chạy nhảy khắp nơi. Người lớn cũng phải xuống ruộng làm việc. Ai có thể trông chừng con cái suốt ngày? Nếu Vương Hồng Hạnh nhân lúc họ không để ý đến con cái, hại con cái của họ, thì biết làm sao? Các đồng chí công an, bắt người như vậy đi, sinh con cũng sinh trong đó luôn. Người như vậy không thể thả ra làm hại chúng tôi được. Đúng vậy, bây giờ nhà nào cũng có con nhỏ, ai có thể yên tâm khi có người như vậy ở bên cạnh chúng tôi. Ban đầu chỉ có mẹ Thẩm nói chuyện, nhưng sau đó không ít người xem náo nhiệt cũng bắt đầu lên tiếng. Vương Hồng Hạnh lắc đầu liên tục, không không không, tôi không có làm. Tôi cái gì cũng không làm, các người không thể bắt tôi. Lúc này tinh thần cô ta có vẻ đã có chút không bình thường, thậm chí còn có chút điên loạn, khiến những người xung quanh không nhịn được mà lùi lại. Cô ta lẩm muốn tiến lên ôm chân mẹ Thẩm cầu xin. Thẩm Nghiên kéo mẹ Thẩm lùi lại, mà họ không ngờ Lý Ngọc Mai lúc trước bị họ để lại ở nhà lúc này lại xông ra ngoài. Đồ độc ác, mày hại con trai tao, tao phải G-I-E-C mày, nhị đản nhà tao làm gì sai, Sao mày lại đối xử với một đứa trẻ như vậy? Con nít nhỏ như vậy? Cả người bị lạnh đến mức tím tái. Đồ sát nhân, tao phải bắt mày ngồi tù. Bắt mày đi cải tạo. Lúc nãy Lý Ngọc Mai cố nén cảm xúc. Người nhà sợ cô ta ra ngoài quá kích động, cho nên mới để cô ta ở nhà. Không ngờ, cô ta vẫn chạy ra ngoài. Không chỉ chạy ra ngoài, mà còn kích động như vậy. Cách chương.